Chương 476, dồn dập đánh thắng. Dương Tử tuyển thủ kỹ thuật bỏ quyền, cho nên tổ A trận đầu trận này trận đấu người thắng là đến từ chân tân chấn cạ rủ hạ tuyển thủ. Tài phán chứng kiến Dương Tử tuyển thủ ánh mắt kiên định cuối cùng tuyên bố. Tuy là Dương Tử còn có một con nửa tàn ạ dù mạ dịu, thế nhưng ở Dương Tử tự nhận là không phải cạ rủ hạ đối thủ tình huống bên dưới, cuối cùng lựa chọn bỏ quyền. Tổ A trận đầu trận đấu chính thức kết thúc, cạ rủ hạ buông lỏng bắt lại trận đầu thắng lợi, dẫn đầu lấy được 3 phân. Trận đấu như là đã kết thúc, cạ rủ hạ đương nhiên là trực tiếp rời đi đấu loại hội trường. Cùng hắn cùng rời đi, còn có cổ rủ kỳ, giặt mỹ nẹ còn có ca nông, ba nữ nhân rất nhanh đã tìm được trước một bước ly khai hội trường cạ rủ hạ. Đi thôi, chúng ta đi trước nhìn những người khác trận đấu đi, cạ rủ hạ hướng về phía cổ rủ kỳ ba nữ nhân nói rằng. Dù sao mỗi tổ trận đấu một ngày chỉ có một hồi, cho nên cạ rủ hạ tranh tài xong liếu chi phía sau còn rất dài thời gian. Cạ rủ hạ quyết định đi xem những người khác trận đấu. Đấu loại liên minh tổng cộng có 48 cái người dự thi, chia làm A112 tiểu tổ tập đoàn Ta Y, dĩ nhiên vì trận đấu có thể càng nhanh hơn tiến hành. Bạch Ngân Đại hội ở đấu loại liên minh chuẩn bị 4 cái sân so tài đồng thời tiến hành, cứ như vậy, trận đấu miễn là chia làm 3 cái lượt tiến hành thì tốt rồi. Cạ rủ hạ, Geji hoặc còn có As đều tiến vào đấu loại liên minh, cạ rủ hạ phân đến tổ A, Geji hoặc thì là C tổ, As phân đến chính là H tổ. Chúng ta đi trước C tổ nơi sân nhìn, Geji hoặc tranh tài xong trưa hôm nay hắn cũng tránh hảo là trận đầu. Sau đó mới đi xem As tình huống đi, cổ rủ kỳ nhìn một chút cỏm thủ tờ, hướng về phía những người khác đề nghị. Chủ yếu nhất là vẫn là cả rủ hạ làm quyết định. Vợ y thi tô tờ, chúng ta đi trước xe nơi sân nhìn, ta muốn ghe gì hoặc trận đấu hẳn là còn chưa kết thúc mới đúng. Cả rủ hạ rất có tự tin nói rằng, bởi vì cả rủ hạ nhóm này cả rủ hạ trận đấu phân ra thắng bại tốc độ quá nhanh, trực tiếp toàn thắng đối thủ. Cho nên cả rủ hạ vừa muốn nói ghe gì hoặc trận đấu vẫn rất có khả năng còn đang tiến hành lấy. Giác Mỹ Nẹ cùng ca nông đối với cái này cái ngược lại là không có ý kiến gì, ngược lại xem ai không phải xem, huống chi người này vẫn là cả rủ hạ đệ đệ. 4 người thời tổ đấu loại nơi sân, cái này bên trong nơi sân cùng cả rủ hạ tổ A nơi sân cơ bản giống nhau, bất quá trận đấu quả thực tựa như cả rủ hạ nghĩ như vậy, trận đấu vẫn còn tiếp tục tiến hành. Bất quá cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Trận đấu đã đến cuối cùng then chốt thời điểm. Geji hoặc còn dư lại 2 bộ kẹ mẩn, đối diện đối thủ thì là chỉ còn lại có cuối cùng một con. Geji hoặc ở đây ở trên bộ kẹ mẩn là Atkanin, mà đối diện bộ kẹ mẩn thì là mẹ gạ nỉ ủm. Đối mặt Geji hoặc Atkanin tốc độ hỏa diễm khoái kích, đối diện tuyển thủ mẹ gạ nỉ ủm bị Atkanin chơi được xoay quanh. Sau đó bị ạt cả nhìn lấy tốc độ không ngừng đùa với mẹ gạ nỉ ủm. Mẹ gạ nỉ ủm một cái không phải cẩn thận dưới chân không vững, nhất thời bị ạt cả nhìn như vậy va chạm, sau đó gục ở trên mặt đất. Geji hoặc đương nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, trực tiếp hướng về phía ạt cả nhìn hô, ạt cả nhìn, cho nó một kích tối hậu, sử dụng hỏa diễm xe. Geji hoặc ạt cả nhìn toàn thân quấn vòng quanh hỏa diễm, hướng về té xuống đất mẹ gạ nỉ ủm đánh tới. Mẹ gạ nỉ ủn tuy là hết sức tránh né, nhưng là vẫn bị hỏa diễm xe trực tiếp chính diện đánh lên. Thình thịch mẹ gạ nỉ ủn bị hỏa diễm xe đánh lên, thương thế trên người rốt cuộc đã tiêu hao hết mẹ gạ nỉ ủn giọt cuối cùng thể lực, mẹ gạ nỉ ủn ngã xuống. Mẹ gạ nỉ ủn mất đi chiến đấu năng lực, cho nên C tổ trận đầu người thắng là đến từ chân tân chấn Geji hoặc tuyển thủ. Tài phán lập tức làm ra phán quyết. Được rồi, Geji hoặc đã thắng được trận đầu. Chúng ta vẫn là đi qua nhìn một chút à xa cả rủ hạ chứng kiến Geji hoặc lấy được xuất sắc, đương nhiên cũng vì Geji hoặc vui vẻ, ở cuối cùng nhìn thoáng qua Geji hoặc, liền hướng về phía cổ rủ kỳ ba nữ nhân nói rằng, sau đó liền trực tiếp ly khai. Có lẽ là cảm nhận được cả rủ hạ ánh mắt, Geji hoặc ở cả rủ hạ ly khai thời điểm, vẫn là thấy được đang muốn rời đi cả rủ hạ, trong lòng rất là vui vẻ. Sau đó chính là à so tài. Bất quá lúc này à trận đấu còn chưa có bắt đầu, dù sao hiện tại nhóm đầu tiên loại này trận đấu mới có toàn bộ đại khái mới vừa kết thúc, đại hội còn cần nghỉ ngơi và hồi phục một cái nơi sân, cho nên lần này trận đấu cả rủ hạ mấy người đều ngồi xuống trên khán đài, chuẩn bị quan sát à trận đấu. Đại hội nhân viên công tác hiệu suất vẫn là rất mau, chỉ chốc lát sau, tranh tài nơi sân cũng đã tu chỉnh hoàn tất à trận đấu rất nhanh lại bắt đầu, à cái này hãm hại hàng. ngay từ đầu rõ ràng liền chiếm cứ phía, đầu tiên là dùng tổ ô để đánh đối diện tiểu manh tuyển thủ sở lù ở mà không thể không thu hồi đi, mà đổi lại dùng để đối với kháng thủy hệ điện hệ bổ kẹ mẩn ế lẹt tạ bù dị dị. À, cũng theo thay đổi bổ kẹ mẩn, thay chính là phèn tì, phèn tì tuy là còn nhỏ, thế nhưng ngay từ đầu biểu hiện vẫn là biết tròn biết méo, rất nhanh thì lợi dụng trên thuộc tính hoàn mỹ áp chế, đem ế lẹt tạ bù dị đánh không có tính khí. Lúc này tiểu manh lần nữa thay đổi bộ kẹ mẩn, thay chính là tiểu manh vương bài quỳ lạ vạ. Có lẽ là bởi vì lúc trước quá mức thuận lợi, à cái kêu kêu ngạo bệnh cũ lại mắc, kế tiếp trận đấu gió thổi một cái nghịch chuyển qua đây. Phèn tì mặc dù đang trên thuộc tính khắc chế hỏa hệ quỳ lạ vạ, thế nhưng là có đẳng cấp thượng sư cách quá lớn, dù sao phèn tì còn nhỏ, rất nhanh phèn tì bị quỳ lạ vạ đánh bại. À lần nữa đổi lại tổ ô đấy, thế nhưng lúc này tiểu manh lần nữa thay bộ kẹ mẩn. Bởi vì ở Bạch Ngân Đại hội đấu loại bên trên là không có có hạn chế thay đổi bộ kẹ mẩn, cho nên là đối thủ cực kỳ hảo vận dụng thay đổi bộ kẹ mẩn, lần nữa đổi lại hệ lẹt tạ bù dịch. Hệ lẹt tạ bù dịch đã sớm nín một cố khí, một quyền lôi điện quyền đã đem tổ ô để đánh mất đi chiến đấu năng lực. Ảt tinh 4. Một thế một cái hạ xuống đáy cốc, cũng may Ảt sau cùng một con bộ kẹ mẩn là Sơ Quy Lệ lấy cường đại kinh nghiệm cùng tốc độ công kích, liên tiếp đánh bại hệ lẹt tạ bù dịch cùng sở lù ơ mạ, cuối cùng đang cùng quỷ lạ vạ đối chiến bên trong. Sở lệ ở cuối cùng đối ngã tư thế sử xuất hì rồ bùn, thắng hiểm quỷ lạ vạ. Để As thuận lợi bắt lại bà phân. Cứ như vậy, As, Geji hoặc còn có cả rủ hạ ba người đều phân biệt bắt lại ba phần, miễn là tiếp nhận một hồi có thể đánh thăng, có thể tham gia quyết thắng tram tấn xíp. Đang ở cả rủ hạ còn đang suy nghĩ tranh tài sự tình lúc, Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đã lên đường, mang theo Geji hoặc cha mẹ của cùng As mụ mụ hạ nạ cổ cùng nhau chuẩn bị đi tới Bạch Ngân Trấn, ngoại trừ vì cả rủ hạ ba người nỗ lực lên, cũng là vì lần trước tạ mạ rèn giờ quyết định tới cùng cả rủ hạ thảo luận.